xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 91, kết thúc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lôi minh kinh thiên động địa. Lập tức, bầu trời phá mở một cái lỗ trống lớn. Ta không có ở đây những ngày gần đây. Nhìn như xảy ra rất nhiều đại sự a. Một cái khác mọi người quen thuộc nổ từ chỗ trống bên trong. Truyền ra, U Tương Đương lần này nhưng thật ra thấy được 100 năm trước đồ đệ. Thực sự là khiến người hoài niệm a. Chỉ là vì sao đều như thế một bộ dáng. Thì ra là thế, vẫn là xảy ra sao? Ha ha, gì, hàng này không phải thập vĩ sao? Dáng dấp vẫn là như vậy, quái thai. Người nào đều không có tính toán cái thanh âm này. Không phải, căn bản cũng không có người dám không phải lắng nghe. Bọn họ cũng đều biết, người đến là ai, cường đại đến mức nào. Sư phụ, Hashirama cùng Tobirama há mồm hô to. Trăm năm thời gian đã qua đời đi, bọn hắn cũng đều chết đi. Nhưng không nghĩ đến sau khi chết, còn có cơ hội nhìn thấy mình tụ nghiệp ân sư. Sư phụ, ngay sau đó, Naruto, Sasuke, các loại, chờ tiểu quỷ cũng theo hai vị Hokage đại nhân hô. Theo cái này hai tiếng la lên, Bardock thân ảnh từ chỗ trống bên trong phiêu xuống dưới. Tự nhiên, hắn hôm nay hình thái đã không phải là siêu Saiya đệ ngũ giai. Sư phụ, Uchiha Madara nhìn người tới, cũng cung kính khom người một cái. Tôn kính gào thét một tiếng. U, Madara tiểu tử, trăm năm tìm không thấy. Ngươi dáng dấp như thế thành thục. Chỉ bất quá ngươi cái này một bộ thân thể. Vẫn tính là thịt người làm sao? Bardock mị lấy ánh mắt nhìn Madara. Trêu ghẹo nói. Ếch tương đương, Bardock một câu nói như vậy. Nhất thời đem mọi người lôi đảo. Quả nhiên là thần minh a. Đứng ở thế giới tột cùng tồn tại, có thể như thế trêu chọc Uchiha Madara cũng chỉ có hắn. Sư phụ, người chính là như vậy thích nói đùa. Uchiha Madara gương mặt trên thấp kém một giọt mồ hôi lạnh. Nhớ kỹ trăm năm trước, người sư phụ này luôn là âm bọn họ, nhưng lại biết lái các loại vui đùa. Tuy là tu luyện rất nghiêm ngặt, nhưng là bọn họ đối với Bardock tình thầy trò. Cũng là thiên địa chứng giám, thời khắc này thập vĩ, càng không dám nhúc nhích, nằm sấp trên mặt đất. Mấy trăm năm trước, hắn liền chứng kiến Bardock cường đại, hoàn toàn chính là biến thái. Ha ha, Madara a, ngươi cho rằng bây giờ nhẫn giới, xem như là hòa bình à. Đứng ở thập vĩ trên đầu, Bardock cùng Madara đối lập lấy, hai tay ôm ngực hỏi. Đối mặt Bardock câu hỏi, Madara thửng sốt một chút, sau đó trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ có ngẩng đầu trả lời, ý của sư phụ là, Madara a, ngươi thấy được mình làm pháp chính xác thực sao? Bardock híp đôi mắt một cái, chất hỏi, khó đạo sư phụ cho là ta làm là sai sao? Madara thổ dân khuôn mặt, không biết nên trả lời thế nào? Hắn chưa từng nghi vấn quá cách làm của mình. Thế nhưng lúc này bị Bardock hỏi lên như vậy. Hắn mê, ai tương đương Madara a? Ngươi thực sự cho rằng, dựa vào cách làm như thế, có thể làm cho nhẫn giới hòa bình sao? Trăm năm trước các ngươi hỏi ta thời điểm, kỳ thực ta đã nói cho các ngươi đáp án. Bardock nhớ lại từ trước, khi đó ba tiểu cũng còn ở hắn thủ hạ tiến hành tu luyện. Nhớ kỹ trước đây ba tiểu không xuống 10 lần tìm đến mình. Tuần hỏi mình như thế nào mới có thể làm cho cái này thế giới chân chính hòa bình. Mà Bardock từ đầu đến cuối trả lời đều là một câu nói như vậy. Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều ở trong luân hồi. Thiên hạ hợp lâu tất phân lâu tất hợp. Chân chính hòa bình, cần mọi người đời đời để hoàn thành. Lực một người có thể ảnh hưởng người khác cải biến, tùy theo khuếch tán, cường thế cải biến, chỉ sẽ biết, hoàn toàn ngược lại, nghe được Bardock lời nói. Madara nhớ lại trăm năm trước giáo huấn, nhưng là hắn thủy chung không còn cách nào thừa nhận cái loại này nước chảy bèo trôi biện pháp. Madara, ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa rõ sao? Ý của sư phụ, kỳ thực đã thay chúng ta giải thích nghi hoặc. Hashirama một cái nhảy, cũng đi tới thập vĩ trên đỉnh đầu, nhìn nhau Madara, hòa bình, ha ha, buồn cười một cái từ a. Chỉ bất quá chúng ta như thế đang suy nghĩ, nhưng là người khác có hay không nghĩ như vậy chứ? Chỉ bằng vào cá nhân tư tưởng đi cưỡng chế cải biến mọi người, hay hoặc là dùng lực lượng cường đại tới khống chế người khác. Làm như vậy căn bản không phải chân chính hòa bình. Cách làm của ngươi chẳng qua là một tay che trời mà thôi. Chế tạo ra cũng chỉ là không có nhân tình vị khô khan thế giới. Tobirama theo sát phía sau. Nghe xong Hashirama Tobirama lời nói, Bardock mỉm cười gật đầu. Hai cái này tiểu quỷ so với Madara khả ái rất nhiều, ít nhất có thể đủ minh bạch một chút như vậy. Thế nhưng, các ngươi sở nói không sai, nhưng cũng sai rồi. Bardock hung hăng đả kích cái này lưỡng tiểu. Cái này thế giới chân lý, không còn cách nào cải biến. Xóa đi cá lớn nuốt cá bé, xóa đi tất cả tạp niệm. Như vậy nhẫn giới liền không còn là nhẫn giới. Có ánh sáng địa phương sẽ có hắc ám. Đây là vĩnh viễn không còn cách nào thay đổi. Các ngươi muốn ảo ảnh hòa bình, chỉ tưởng tượng được hảo phương diện, lại bỏ quên khách quan. Bardock lời nói truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Không sai, có ánh sáng địa phương sẽ có hắc ám. Đây là vĩnh viễn không còn cách nào thay đổi. Người nếu là không có thất tình lục dục, vậy còn gọi người sao? Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người hiểu hòa bình thay mặt ý. Hashirama, Tobirama, biết ta trăm năm trước tại sao phải tán thành Madara tư tưởng sao? Bardock lập tức hỏi, thấy, sau lắc đầu, bật cười một tiếng, lại nói, ngoặc kép, về Madara ý tưởng không sai. Nếu như trước đây các ngươi sáng lập Konoha sau đó áp dụng Madara cách làm, thống nhất nhẫn giới, như vậy nhẫn giới cũng có thể giảm rất nhiều bi kịch. Đương nhiên, ta vì sao cũng đồng ý các ngươi tư tưởng, đó là xây dựng ở Madara tư tưởng phía sau. Nếu như thống nhất nhẫn giới, ở áp dụng các ngươi suy nghĩ hình thức, tuyệt đối có thể bày ra một mảnh thịnh thế. Hôm nay nhẫn giới cũng không phải là từ trước nhẫn tông. Mấy trăm năm trước ta liền như thế đối với các ngươi tổ tiên nói qua. Ninja tồn tại đã thoát ly liễu phàm nhân thế giới. Có thể các ngươi thành lập thôn xóm sau đó người thứ nhất cách làm chính là bám vào quốc gia phía dưới. Ngoài miệng nói hòa bình, nhưng là cùng bình như thế nào các ngươi những thứ này ninja có thể quyết định. Quốc gia trong lúc đó không còn cách nào làm được thống nhất. Như vậy các ngươi liền vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay ách. Nói xong, Bardock xoay người ly khai, lưu lại vô số ninja trầm tư. Hắn đã đem mấu chốt nhất chỗ nói cho bọn họ. Như vậy kế tiếp bọn họ làm như thế nào? Liền xem chính bọn hắn. Tin tưởng thời khắc này Madara cũng sẽ không đang kéo dài ban đầu cách làm. Bọn họ tư tưởng còn có đợi đề thăng a. Đệ nhất thời khắc, Bardock về tới Konoha thôn. Hoàn hảo Konoha không có chịu đến nguyên lấy ảnh hưởng mà bị phá hủy. Nhìn thấy Conan cùng Hồng, Bardock đem xà cơ cùng Thiến Thiến kêu gọi ra. Trải qua một hồi thời gian giải thích cùng giới thiệu, Bardock cuối cùng là làm xong vài cái lão bà. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Bardock dự định ở lại chỗ này. Đầu tiên là trợ giúp xà cơ khôi phục ký ức. Người thứ hai chính là đợi xà đàn ấp trứng. Cứ như vậy, Hokage kết thúc. PS, Hokage kết thúc quá đột nhiên. Ớt xanh không có trưởng khống tốt, còn mời mọi người thứ lỗi. Đồng thời, cũng bởi vì trong khoảng thời gian này cầu ớt xanh kết thúc Hokage quá nhiều người. Không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là kết thúc. Tiếp đó, Long Châu kịch tình gần bắt đầu.